ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, sáng sớm, Kỳ Vô Hoan là bị đông lạnh tỉnh, mở to mắt thời điểm, xuyên thấu qua cửa sổ, phát hiện bên ngoài không trung đã sáng, giang gió thổi tiến vào, đông lạnh đến hắn run lên, vừa thấy đồng hồ, vừa qua khỏi 7 giờ rưỡi, Kỳ Vô Hoan nhìn về phía bên cạnh người, phát hiện hắn ấm bảo bảo Nhiếp Uyên đã không thấy. Nhiếp Uyên 6 giờ nhiều thời điểm liền tỉnh, chuẩn xác mà nói hắn là một đêm cũng chưa như thế nào ngủ ngon. Nửa đêm trước thời điểm, hắn không được tự nhiên đến liên thủ cũng không biết nên đi nơi nào. Chỉ có thể cứng đờ mà ôm Kỳ Vô Hoan. Sau nửa đêm hắn dần dần thói quen một ít, mới hậu chi hậu giác phát hiện, hắn cư nhiên có loại vi diệu phản ứng. Cái này nhận chi làm Nhiếp Uyên có chút khủng hoảng. Hắn cũng không cảm thấy chính mình sẽ đối Kỳ Vô Hoan có loại này đặc thù phản ứng. Tự hỏi trong chốc lát, hắn đem loại cảm giác này phân loại ví, nhất định là bởi vì nơi này quá ẩm ướt, thân thể không khỏe gây ra. Cũng may Kỳ Vô Hoan ngủ lúc sau còn tính an ổn. Xúc thành một đoàn chui vào Nhiếp Uyên trong lòng ngực, điều chỉnh đến một cái thoải mái tư thế, liền vẫn không nhúc nhích, thiên hơi lượng thời điểm. Nhiếp Uyên nghe được bên ngoài có người mở cửa đi ra ngoài. Cũng liền đi theo đi lên. Hắn đi WC vọt cái nước lạnh mặt. Sau đó xuống lầu nhìn nhìn. Tối hôm qua cho bọn hắn thượng đồ ăn phụ nhân chính là nhà này khách sạn lão bản nương. Nàng rất sớm liền dậy. Đang ngồi ở trong viện rửa rau. Nhìn đến hắn còn chủ động chào hỏi. Hắc, tiểu tử, tối hôm qua ngủ đến thế nào a? Có lẽ là nhìn ra Nhiếp Uyên tinh thần không tốt, lại hỏi, có phải hay không không quá thói quen. Chúng ta nơi này gió lớn, đôi khi quát lên hô hô đến vang, buổi tối có thể uống điểm chúng ta nơi này rượu, ngủ đến trầm ni ân. Các ngươi này rượu là như thế nào nhưỡng ra tới? Phụ nhân cười nói, nếu không ta mang ngươi đi hầm rượu nhìn xem. Nhiếp Uyên ôm hai tay, cẩn thận đánh giá một chút vị này lão bản nương. Nàng vẫn cứ ăn mặc ngày hôm qua kia một thân, thâm sắc áo khoác, hồng tạp dề, làn da thô ráp, ngón tay ở nước lạnh chung phao đến có chút sưng đỏ. Trên mặt là giản dị tươi cười, cùng ánh mắt của nàng đối thượng sau, Nhiếp Uyên làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Không cần, hắn nói xong vây quanh cái này sân xoay chuyển. Sau đó về tới trong phòng, đi vào thời điểm, Trương Tường Tài còn không có tỉnh. Lại thấy Kỳ Vô Hoan cả người đều xúc vào trong chăn. Ở trên giường cùng thành một đoàn, hắn đang làm gì, nghe được tiếng bước chân, Kỳ Vô Hoan lập tức từ trong chăn nhô đầu ra, hắn tựa hồ mới tỉnh ngủ, mí mắt trầm trọng đến không mở ra được, hư con ngươi, một phen giữ chặt Nhiếp Uyên tay, mặt lập tức dán đi lên, dùng mềm mại chóp mũi cọ cọ nam nhân ấm áp mu bàn tay. Tiếng nói mang theo mềm mục giọng mũi, mơ mơ màng màng mà hoán giận nói. Lục ca ca, ngươi đi đâu, ta hảo lãnh, ngươi, thận mệt, Nhiếp Uyên đem bên miệng trào phúng nói ngạnh xinh xinh nuốt trở vào. Đột nhiên có chút không biết làm sao, vắt hết óc nửa ngày, cuối cùng bài trừ một câu, ngươi không có việc gì. Có việc, Kỳ Vô Hoan bĩu môi, ngữ khí lão ủy khuất. Hảo lãnh, nói còn đánh cái hắt xì, chẳng lẽ là bị cảm. Nhiếp Uyên thấy hắn dáng vẻ này, lập tức có chút khẩn trương. Ở khủng bố trong thế giới mặc kệ là bị thương vẫn là sinh bệnh đều là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Nếu trạng thái không tốt, gặp được nguy hiểm, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Hắn chạy nhanh đem chăn kéo tới, toàn bộ khóa lại Kỳ Vô Hoan trên người. Sau đó sờ sờ đối phương cái trán. Phát giác không có phát sốt, mới nhẹ nhàng thở ra, ngươi chờ, ta đi lộng điểm dược, ai ngờ Kỳ Vô Hoan lại nhân cơ hội ôm hắn. Lại không chịu buông tay, gương mặt kia liền ở dán ở hắn trên ngực, cọ a cọ a cọ, dính hơn nửa ngày, sau đó ôm cổ hắn, Kỳ Vô Hoan đem cằm bãi ở trên vai hắn, thấp giọng nói, Lục ca ca, ngươi cũng thật hảo, mạc danh. Như là có một cổ ấm rào rạt đồ vật vọt vào Nhiếp Uyên trái tim. hắn còn không có dư vị lại đây đây là cái dạng gì hương vị. Liền lại cảm thấy có điểm chua lò mờ ni, ngươi đối mỗi người đều như vậy. Nhiếp Uyên hỏi ra khẩu sau, chính mình đều cảm thấy vấn đề này rất kỳ quái. Kỳ Vô Hoan buông ra Nhiếp Uyên, mang lên mắt kính, che giấu trụ vốn dĩ ánh mắt, chuyên chú mà nhìn nam nhân, lộ ra một cái vô cùng sáng lạn mỉm cười, nghiêm túc mà trả lời nói, mới không phải đâu, ta chỉ đối Lục ca ca ngươi như vậy. Bởi vì ngươi ngày hôm qua bảo hộ ta nha, lúc ấy lại không có thực tế nguy hiểm, chỉ là kéo hắn một phen mà thôi, cũng coi như là bảo hộ sao. Nhiếp Uyên càng toan, hắn lại hỏi, ngươi ngày hôm qua nói ta giống ngươi nhận thức một người. Người kia là bộ dáng gì? Ngô, Kỳ Vô Hoan dùng ngón tay chọc chọc cằm, vừa muốn trả lời, lại bị đánh gãy, cách vách trên giường Trương Tường Tài đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trên người chảy mồ hôi lạnh, thở hồng hộc, cao giọng thét to, má ơi, các ngươi nghe được sao? Tối hôm qua vẫn luôn có người ở gõ cửa. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên liếc nhau, đồng thời nói, tối hôm qua không ai gõ cửa a, đêm qua, Kỳ Vô Hoan tuy rằng ngủ đến cũng không tệ lắm, nhưng tại đây loại hoàn cảnh hạ, hắn cũng không có khả năng ngủ say. Nếu có người gõ cửa, khẳng định sẽ bị đánh thức, càng miễn bàn bên cạnh còn có cái Nhiếp Uyên, nếu bọn họ hai người cũng chưa nghe được, như vậy, Kỳ Vô Hoan cười cười, lão sư, ngươi nên không phải là nằm mơ, Trương Tường Tài sửng sốt, cẩn thận nghĩ nghĩ, ta thật sự nghe được, nằm mơ nào có như vậy chân thật, quả thực giống như là ở bên tai, vẫn luôn ở gõ cửa, ta còn gọi các ngươi vài thanh, không có đáp lại. Các ngươi thật sự cũng chưa nghe được sao? Hai người đồng thời lắc đầu. Kia thật đúng là kỳ quái, Trương Tường Tài lại suy tư trong chốc lát. Suy xét đến tối hôm qua ngủ tiền não bổ không ít khủng bố đồ vật. Chính cái gọi là đêm có chút suy nghĩ, mộng có điều tưởng, bởi vậy mà nằm mơ nói. Giống như cũng liền không kỳ quái. Chờ Kỳ Vô Hoan cùng Trương Tường Tài đều xuyên quần áo. Ba người cùng nhau xuống lầu dùng cơm, lầu một đã có không ít người chơi, trung gian bữa tiệc lớn trên bàn bãi một nồi gạo trắng cháo. Chung quanh có mấy cái mâm, bên trong dưa muối, trứng gà, bánh bao, màn thầu, thoạt nhìn đều là vừa ra lò, mạo hiểm nhiệt khí, nghe lên rất thơm ni. Kỳ Vô Hoan xem đã có người chơi khai ăn, cũng cứ yên tâm thịnh chén cháo, còn cấp Nhiếp Uyên cũng bưng cháo. Đầy mặt ngoan ngoãn, thực làm cho người ta thích, nếu là đặt ở ngày thường, Nhiếp Uyên khẳng định sẽ cảm thấy Kỳ Vô Hoan hoặc là đầu óc trừu, hoặc là ở cháo hạ độc, mà hiện tại, hắn cư nhiên cảm thấy này cháo có điểm điểm ngọt, bọn họ ăn cơm thời điểm, dư lại người chơi cũng lục tục từ trên lầu xuống dưới. Kỳ Vô Hoan trộm đánh giá bọn họ, âm thầm đếm nhân số, 15 cá nhân. Thế nhưng một cái không thiếu, xem bọn họ thần thái, giống như chỉ là có chút tinh thần không tốt, tối hôm qua thật sự là bình tĩnh đến có chút ngoài dự đoán mọi người. Vừa rồi xuống lâu thời điểm, nghe Nhiếp Uyên nói, tối hôm qua nửa đêm còn thỉnh thoảng có người rời giường đi thượng quá WC. Ai đều biết, nửa đêm thượng WC là các loại phim kinh dị xảy ra chuyện thi đỗ thời gian đoạn. Nhưng chính là như vậy. Cư nhiên cũng chưa phát sinh điểm gì đó, thật sự là có chút không thể tưởng tượng, bất quá để cho Kỳ Vô Hoan cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nơi này đồ ăn hương vị là thật sự không tồi. Liền dưa muối đều xào đến gãi đúng chỗ ngứa, rất là ngon miệng, phi thường khai vị, nếu không phải ở khủng bố thế giới, Kỳ Vô Hoan thậm chí tưởng mua 2 cân mang về, chờ bọn họ ăn cơm. Hào một trận cũng không thấy chấn trưởng cùng phó chấn trưởng lại đây. Phó chấn trưởng biểu đệ giải thích nói là bọn họ ngày thường liền tương đối vội. Hiện tại khả năng có chuyện, làm cho bọn họ chờ một chút, Kỳ Vô Hoan nhân cơ hội đi phòng bếp tìm được lão bản nương. Tính toán hỏi một chút Dương Phát một nhà sự tình, đại nương tương đương Kỳ Vô Hoan lộ ra một cái sáng lạn mỉm cười. Kêu đến kia kêu một cái ngọt. Ngài ở vội đâu, lão bản nương buông trong tay đồ ăn, sườn mặt đối hắn cười cười. Tiểu tử, làm sao vậy? Đại nương, ta muốn hỏi một chút Dương Phát sự tình trong nhà, dù sao hệ thống nhắc nhở chính là có thể dò hỏi cư dân, cho nên Kỳ Vô Hoan cũng không che giấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lão bản nương vừa nghe, lại là sắc mặt đại biến, trong mắt có tàng không được kinh sợ, hạ giọng, nhỏ giọng nói, đại nương ta khuyên các ngươi một câu, chuyện này các ngươi tốt nhất cũng đừng quản, kia người nhà A, kỳ thật là bị nàng câu hồn, cấp kéo đi rồi, các ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận, nàng rốt cuộc là ai A, nàng là, kính quỷ, Kỳ Vô Hoan ra vẻ không tin, đại nương, ngài nhưng đừng làm ta sợ. Trên thế giới này từ đâu ra quỷ a? A, các người đừng không tin, nhắc tới chuyện này. Lão bản nương trong mắt sợ hãi càng sâu, làm như cảm thấy sau lưng lạnh băng. Tả Hữu nhìn nhìn mới nhỏ giọng nói. Ở dân quốc thời điểm, chúng ta trấn trên gả tới một cái nơi khác nữ nhân. Lớn lên nhưng xinh đẹp, thích nhất xuyên thêu hoa màu đỏ sậm sườn xám cùng màu đen giày cao gót. Nữ nhân kia gọi là Diêu Thi Họa. Người cũng như tên, lớn lên đặc biệt xinh đẹp, giống như là từ họa trung đi ra nữ tử. Trượng phu của nàng đặc biệt sủng ái nàng, hai vợ chồng cảm tình thực hảo, vốn là phi thường hạnh phúc hai vợ chồng. Ai ngờ bởi vì nàng lớn lên quá xinh đẹp, bị trấn trên ác bá theo dõi. Kia ác bá trong nhà có tiền có thế, vài lần cường thủ hào đoạt không thành, liền bôi nhọ nàng trượng phu giết người. Rõ ràng có không ít người có thể chứng minh nàng trượng phu ngày đó căn bản không ở trấn trên. Nhưng bởi vì sợ hãi ác bá ra quyền thế, trừ bỏ cha mẹ hắn ở ngoài, thế nhưng không ai dám đứng ra giúp hắn nói chuyện. Cuối cùng trượng phu của nàng cùng công công đều bị bắt lại cấp sống sờ sờ đánh chết. Mà Diêu Thi Họa cũng bị kia ác bá mạnh mẽ chiếm hữu. Ở Diêu Thi Họa trượng phu chết đi đầu thất ngày đó, nàng một đầu đâm nát gương, sau đó dùng gương mảnh nhỏ cắt yết hầu tự sát. Trước khi chết nàng nguyền rủa trấn trên mỗi người. Ban đầu là ác bá một nhà, bọn họ ở Diêu Thi Họa đầu thất ngày đó ban đêm thế nhưng ly kỳ mất tích. Nhà bọn họ người hầu tận mắt nhìn thấy đến, là một cái ăn mặc màu đỏ sậm sườn xám tóc dài nữ nhân. Từ trong gương bò ra tới, đưa bọn họ kéo trở về trong gương. Sau lại tham dự quá chuyện này người, mỗi một cái đều ly kỳ mất tích, ngắn ngủn một năm nội, trấn trên biến mất 30 mấy cá nhân, cuối cùng mời tới một cái đạo sĩ. Đạo sĩ nói Diêu Thi Họa hoán khí quá sâu, đã biến thành lệ quỷ, nàng có thể xuyên thấu qua gương nhìn đến hết thảy, chỉ cần bị nàng nhìn đến liền sẽ bị kéo vào đi. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cuối cùng kia đạo sĩ cách làm. Sau đó làm người đem trấn trên gương toàn bộ tạp toái, trầm tiến đáy sông, mới có thể ngăn cản Diêu Thi Họa quỷ hồn điên cuồng giết chóc. Từ nay về sau, cái này trấn trên liền rốt cuộc không ai dám dùng gương. Bởi vì nghe nói Diêu Thi Họa quỷ hồn vẫn cứ tồn tại. Nếu bị nàng thấy, liền sẽ bị kéo vào đi, cho nên từ dân quốc bắt đầu, cái này trấn trên liền không còn có bất luận cái gì một mặt gương. Nghe xong câu chuyện này, Kỳ Vô Hoan cùng Trương Tường Tài đều nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Kỳ Vô Hoan não bổ một chút, một cái hồng y tóc dài nữ quỷ từ trong gương bò ra tới. Đem người cấp sống sờ sờ kéo vào đi cảnh tượng, không tự chủ được run lên một chút, ôm lấy Nhiếp Uyên cánh tay. Phi thường phù hợp nhân thiết bắt đầu run bần bật, Nhiếp Uyên kỳ thật rất bất đắc dĩ. Kỳ Vô Hoan liền tính. Liền Trương Tường Tài như vậy một cái đại cao cái, đều một bộ khủng hoảng bộ dáng, cũng đi theo hướng hắn sau lưng xúc, còn không phải là cái hồng y nữ quỷ sao, này có cái gì đáng sợ sao? Thân kinh bách chiến Nhiếp đại lão căn bản không hoảng hốt. Rời đi phòng bếp sau, Trương Tường Tài cảm thán nói, như vậy xem ra, Dương Phát kia người một nhà chính là bị Diêu Thi Họa quỷ hồn cấp kéo vào đi. Nhiếp Uyên trầm tư một lát, đi Dương Phát ra nhìn xe monster. Trương Tường Tài vừa nghe. Hoa dựa, người điên rồi, nhà bọn họ cổng lớn liền có mặt gương, này không phải vội vàng đi cấp kia nữ quỷ đưa đồ ăn sao? Nhiếp Uyên lười đến cùng hắn nhiều lời. Các ngươi nếu là sợ hãi nói, có thể không đi. Trương Tường Tài mới vừa gật đầu tưởng nói tốt. Lại thấy Kỳ Vô Hoan giữ chặt Nhiếp Uyên thủ đoạn, tung tăng mà dính đi lên. Lục ca ca, ta cũng đi. Trương Tường Tài, ngươi không sợ sao? Có Lục ca ca ở, ta sẽ không sợ. Trương Tường Tài, ngoặc kép, Nhiếp Uyên há miệng thở dốc, bài trừ một chữ, hảo. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên tối hôm qua đều nhớ quá lộ. Thực nhẹ nhàng liền đến Dương Phát ra sân ngoại, nơi này cùng ngày hôm qua giống nhau, không có gì biến hóa, chỉ là có tối hôm qua sự tình, bọn họ tự nhiên sẽ không xuẩn đến trực tiếp đẩy cửa đi vào. Hai người ở trong sân dạo qua một vòng, phát hiện nhà lầu mặt sau có một cây hoàng giác thụ. Thân cây thô tráng, độ cao hoàn toàn có thể đến lầu hai cửa sổ. Nhiếp Uyên lập tức sinh ra từ lầu hai bò đi vào ý tưởng. Hắn cởi áo khoác, ta trước bò lên trên đi xe monster. Kỳ Vô Hoan chủ động tiếp nhận nam nhân áo khoác. Phụ ra một câu ngọt ngào. Lục ca ca, cố lên tương đương. Nhiếp Uyên sau này lui hai bước. Gia tốc trực tiếp vọt đi lên, dẫm lên thân cây tiếp sức, hai ba hạ liền bò tới rồi cái thứ nhất nhánh cây phân nhánh địa phương. Nhiếp Uyên khi còn nhỏ cũng là cái leo cây năng thủ. Loại này độ cao thụ đối hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Hắn bò lên trên thụ côn sau phát hiện Dương Phát ra lầu hai cửa sổ là đóng lại. Hắn đạp lên trạc cây thượng, thử vươn một bàn tay, bái trục cửa sổ bên cạnh. Dùng một chút lực, thế nhưng liền cấp đẩy ra, cửa sổ bên trong còn có bức màn bị kéo ra thời điểm, ánh nắng chiếu đi vào, một đạo bạch quang hoàng tới rồi hắn trên mặt, Nhiếp Uyên theo bản năng mà sườn mặt tránh né, hơn nữa đóng một chút đôi mắt, mà đương hắn mở to mắt hướng xem đi vào thời điểm. Phát hiện bên trong lại có một mặt sáng choang gương, mà ở gương bên cạnh thế nhưng đứng một cái hồng y nữ nhân. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay có chút việc, đổi mới chậm vài phút, xin lỗi, sao sao tương đương, hết chương.